Anh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 216 của bộ truyện Tiên Hiệp Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói, lúc bây giờ, trong lòng Trung Nhạc hoảng sợ, chỉ thấy tôn đế của Phục Khi Thị, Phục Thương kia đã bị đại phong ấn xé rách thành vô số mảnh vụn. Những mảnh vụn này vẫn còn đang bị xé rách ra, vẫn còn đang không ngừng phân giải. Nhục thân của hắn cực kỳ quảng đại, nguyên thần khổng lồ, cho dù có bị xé rách ra thành vô số mảnh, nhưng giữa mảnh vỡ và mảnh vỡ vẫn còn có huyết tuyến tương liên, không ngừng nhúc nhích, nỗ lực ngưng tụ lại nhục thân. Dù vậy, hắn cũng chịu không nổi đại phong ấn do hơn 20 vị tồn tại đế cấp bày ra, căn bản là không đối kháng được phong ấn kinh khủng này. Phong ấn đáng sợ bậc này Trung Nhạc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn còn không biết phong ấn có thể đáng sợ tới loại tình trình độ như thế này. Rơi vào trong phong ấn bậc này quả thật không có bất kỳ khả năng còn sống, không có bất kỳ khả năng dãy dụa nào. Nhưng hết lần này tới lần khác, Phục Thương vẫn còn đang dãy dụa. Hắn càng dãy dụa, kết quả lại càng thê thảm hơn. Hắn cứ tiếp tục dãy dụa nữa, sợ rằng sẽ bị phong ấn ma diệt luôn thôi. Tân Hỏa đột nhiên nói, thật không ngờ tôn đế còn lại duy nhất của Phục Khí Thí lại là một tên điên như vậy. Không, cứ để cho hắn dãy dụa đi. Trung Nhạc nhìn thanh tiên thiên thần đao trong tay, ánh mắt càng lúc càng sáng ngời. Ta đã hiểu vì sao Phục Vân Đạo Tôn lại giao thanh kiếm đại diện cho quyền hành tiên đế này cho ta. Hắn khẳng định là dự liệu được tương lai, dự liệu được một màn này. Hắn là để cho thanh đao trong tay ta hấp thu đại đạo tiên thiên của Phục Thương, khôi phục uy năng của thanh đế binh này, chặt đứt phong ấn. Tân Hỏa nhất thời ngơ ngẩn, đột nhiên lạnh lùng nói, theo ta thấy Phục Môn Đạo Tôn là muốn con trai của hắn chết mới phải. Con trai của hắn đã điên rồi. Nếu thanh tiên thiên thần đao trong tay ngươi khôi phục tới đẳng cấp đế binh, tất nhiên sẽ rút sạch hết thảy toàn bộ đại đạo tiên thiên trong cơ thể của hắn ta, mới có thể khôi phục lại như lúc ban đầu được. Phục Môn Đạo Tôn thật ra là một nhân vật hung ác à? Tự biết đế binh của chính mình bị hư hao, muốn mượn tính mạng của con trai hắn để khôi phục đế binh, để cho đế binh lưu chuyển xuống thay chính mình chiến đấu. Trung Nhạc lắc đầu nói, hổ dữ cũng không ăn thịt con. Phục Môn Đạo Tôn hẳn không phải là muốn làm như vậy đâu. Mục đích của hắn vẫn là muốn cứu ra con trai của chính mình. Tân Hỏa, hắn dù sao cũng là một vị phụ thân mà. Tiên thiên thần đao đột nhiên ong minh, đã để thăng lên tới đẳng cấp đế quân. Thanh đao này chiếu rọi thần quang, chiết xạ ra hết thảy mọi thứ của tiểu vũ trụ, hết thảy phong ấn trong lục đạo luân hồi sau khi bị đao quang chiếu rọi không ngừng phân giải trong ánh đao. Phong ấn vốn dĩ không thể phá vỡ, đồ đằng đế cấp vốn dĩ không thể hiểu nổi, đại đạo đế cấp vốn dĩ không thể nắm bắt, hết thảy đều bị phân giải không ngừng phân tích trong ánh đao. Những thứ lúc trước Trung Nhạc xem không hiểu mà hiện tại mượn thanh thần đao này chiếu rọi, đạo phong ấn thật lớn này không ngờ trở nên có dấu vết có thể lần tìm. Chỉ cần uy năng của thanh thần đao này tiếp tục đề thăng, nói không chừng thật sự có thể mượn uy năng của thần đao chảm phá đại phong ấn lục đạo luân hồi này, giải cứu vị tiền bối đang ở trong kia. Hắn vừa mới suy nghĩ tới đây, đột nhiên huyết nhục của Phục Thương bắt đầu hóa đá. Hắn bị tiên thiên thần đao rút đi quá nhiều đại đạo pháp tắc, tiên thiên đạo khí của hắn thành toàn cho tiên thiên thần đao, đã vô lực đối kháng sự chấn áp của phong ấn. Vô số huyết nhục nhao nhao bay tới, còn chưa rơi xuống chân người của hắn đã biến thành nham thạch. Tia máu từ trong cơ thể của hắn bắn ra cũng đã biến thành từng đạo cầu đá. Chỉ trong một cái chớp mắt, hắn đã một lần nữa lại bị phong ấn, cả người biến thành một gã thạch nhân cự hình, bị đánh vỡ thành từng mảnh nhỏ, sừng sững bất động trong lục đạo luân hồi. Cùng lúc đấy, tiên thiên thần đao trong tay Trung Nhạc đột nhiên lăng không bay lên, chém thẳng về phía đại phong ấn lục đạo luân hồi kia. Đạo ánh đao này kinh diễm tới mức nào đây? Trung Nhạc bị một màn này khiến cho kinh ngạc tới mức ngây người. Trong mơ hồ, hắn phảng phất như cảm giác được Phục Môn Đạo Tôn đã tái thế, là Phục Môn Đạo Tôn tay cầm thần đao chém về phía đạo phong ấn vô cùng đáng sợ này. Nhưng đây cũng không phải, đây chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. Phục Môn Đạo Tôn không thể nào từ quá khứ đi tới tương lai. Hắn chỉ có thể dự liệu được biến cố trong tương lai, nhưng cũng không thể tiến tới tương lai. Hắn hẳn là tại thời điểm ta mở ra tầng thứ 2 của phong ấn huyết mạch, hắn đã lưu lại thần thông của chính mình vào trong thần đao này. Trong lòng Trung Nhạc thầm nghĩ, nếu hắn có thể đi tới tương lai, vậy sẽ không cần mượn tiên thiên đạo khí của nhi tử chính mình để khôi phục nguyên năng đế binh rồi. Quang mang một đao này bao phủ đạo tinh hà thứ nhất của lục đạo luân hồi. Quang mang không thì vết, ào ào chút xuống. Những nơi đao quang đi qua, ức vạn ngôi sao tan biến trong ánh đao. Đám phong ấn đế cấp kia nhao nhao sụp đổ trong ánh đao, bị quang mang chấn động, phân giải thành những hạt cát căn bản nhỏ bé nhất. Sau đó yên diệt, không còn tồn tại. Sáu sợi dây xích quấn lấy sáu cánh tay của Phục Thương đã đứt đoạn một sợi. Đại phong ấn lục đạo luân hồi ầm vang chống lại một đao này. Đó là hơn 20 vị tồn tại đế cấp đang đối kháng với thần thông do Phục Môn Đạo Tôn lưu lại. Một màn này kinh tâm động phách, tan vỡ không gian, tan vỡ thời không. Dưới sự chiếu rọi của đao quang hoàn mỹ, hết thảy mọi thứ đều không còn gì bí mật đáng nói cả. Đạo tinh hà thứ hai vỡ nát, yên diệt trong đạo đao quang không tì vết. Sáu sợi dây xích khóa chết Phục Thương lại, đứt đoạn thêm một lần nữa. Sau đó là sợi thứ ba, rồi sợi thứ tư. Thời điểm đạo tinh hà thứ tư sắp sửa tan vỡ, chỉ thấy toàn thân gã thạch nhân khổng lồ vỡ nát này chợt bắt đầu biến thành thân thể huyết nhục. Phong ấn đang cật lực đối kháng với đao quang của Phục Môn Đạo Tôn đã sơ suất trong việc chấn áp Phục Thương. Phục Thương dù sao cũng là tồn tại đế cấp của Phục Khi thần tộc, trong nháy mắt liền triệt để khôi phục lại, huyết nhục tán lạc và mảnh vỡ nguyên thần nhao nhao bay tới, tiếp tục rơi xuống trên người của hắn. Tôn cự nhân vô cùng vĩ ngạn này đột nhiên vươn tay ra chụp lấy chuôi thanh thần đao, nhất thời một tiếng nổ vang kinh thiên động địa vang lên, đao quang dừng lại, uy năng chặt đứt đạo tinh hà thứ tư, nhưng lại không thể yên diệt toàn bộ đạo phong ấn. Phụ thân, ta là tội nhân. Phục Thương chụp lấy đao quang, chậm rãi ngẩng đầu lên, hai hàng nước mắt già nua rơi xuống, biến thành từng khỏa thủy tinh cầu phiêu đãng trong tiểu vũ trụ. Ta là tội nhân, không đáng được cứu vớt đâu. Hắn dùng lực ném đi tiên thiên thần đao, hai đạo tinh hà rưỡi còn lại phóng vọt tới, giống như đại mãng quấn chặt, một lần nữa phong ấn hắn lại. Tiên thiên thần đao vù xoay chuyển, càng lúc càng nhỏ lại, đột nhiên xoạt một tiếng, cắm ngay dưới chân Trung Nhạc. Ta là tội nhân của Phục Khi thị. Phục Thương điên cuồng hét lên, lúc này đại phong ấn đã không trọn vẹn, mặc dù vẫn còn lực lượng và uy năng không gì sánh nổi, nhưng trấn áp hắn cũng có chút miễn cưỡng. Hai tay Phục Thương chụp lấy mái tóc dưới bù của chính mình, dùng sức xé rách, trong miệng phát ra tiếng gào thét như dã thú, cực kỳ bi thương. Ta là tội nhân, ta đã phạm phải tội lớn ngập trời, ta tội không thể tha, ta không xứng đáng được cứu vớt đâu. Hắn điên rồi. Tân Hỏa thở dài một tiếng, vạn phần thất vọng. Nhạc tiểu tứ, đế của Phục Khí thí đã phát điên rồi. Một tên điên như vậy kêu hắn ra ngoài cũng là vô dụng thôi, ngược lại sẽ khiến cho ngươi bị bại lộ. Không ngờ gặp được một tên nam Phục Khí thần huyết như vậy, nhưng lại là một tên điên. Một tên điên so với Phong Nhũ Trung còn muốn điên cuồng hơn kìa. Trung Nhạc cầm lấy tiên thiên thần đao, dùng sức nhấc lên, rút thanh thần đao này lên, cắm vào trong quang luân sau đầu chính mình, cất bước đi ra ngoài, đờ đẫn nói. Chỉ biết nói chính mình có tội, lại chỉ biết hối hận mà không biết sửa chữa sai lầm. Một bụng tâm huyết của Phục Môn Đạo Tôn đã hoang phế rồi. Dừng lại. Đột nhiên, Phục Thương sau lưng hắn chợt bình tĩnh trở lại, thanh âm khàn khàn nói. Ngươi thì biết cái gì, ngươi căn bản không biết ta đã phạm phải bao nhiêu tội nghiệt đâu. Trung Nhạc bỗng nhiên xoay người, hét ra một bụng lời giận. Vậy thì sửa cho ta. Hắn giống giận với tôn đế của Phục Khi thị này. Trước đây ngươi đã sai rồi, hiện tại ngươi còn muốn tiếp tục sai nữa hay sao? Phục Môn Đạo Tôn cứu ngươi thì có ích lợi gì? Phục Thương lắc đầu, ảo não nói. Ta có làm gì cũng không sửa đổi được kết quả, thần tộc bị diệt vong. Ta có tội, ta là tội nhân. Chính là ta đã đẩy Phục Khi thần tộc về phía diệt vong. Trung Nhạc cười lạnh. Ngươi là con trai của Phục Môn Đạo Tôn, đường đường là con trai của Địa Hoàng, không ngờ còn không bằng cả ta. Một tên Phục Khi bán huyết nho nhỏ như ta, sau khi chủng tộc đã bị đại diệt tuyệt, may mắn còn tồn tại này. Người quá khiến cho ta thất vọng rồi, khiến cho tổ bối thất vọng rồi. Ta còn dám đảm đương mà ngươi ngay cả điểm đảm đương này cũng không có hay sao? Sắc mặt Phục Thương càng thêm tuyệt vọng, lẩm bẩm: đảm đương ư? Nếu ta có đảm đương, sớm đã tự sát tạ tội rồi. Ta là tội nhân, là kẻ nhu nhược. Trung Nhạc vạn phần thất vọng, đế cấp duy nhất còn tồn tại của Phục Khi Thị lại là cái dạng này, quả thật khiến cho hắn thương tâm. Hắn vốn cho rằng mình sẽ gặp được một đại nhân vật đỉnh thiên lập địa, nâng lên gánh nặng chủng tộc sinh tồn. Hiện tại xem ra gã Phục Thương này chỉ là một kẻ điên, tâm tình thất thường, một kẻ đáng thương tự than tự oán. Cha anh hùng còn khốn kiếp, loại chuyện này cũng không hiếm gặp đâu. Tân Hỏa lắc đầu chán nản nói: đế tử của Phục Môn Đạo Tôn chẳng qua là một tên khốn kiếp bị làm hư mà thôi. Uổng công hắn có đế cấp tu vi, lại sống vô ích nhiều năm như vậy. Hắn đã hơn 10 vạn tuổi rồi, vẫn còn giống một hài tử chưa trưởng thành, tâm trí cũng không kiện toàn, không có nửa phần đảm đương. Loại khốn kiếp này nên bị phong ấn, bị trấn áp đi. Nhạc Tiêu Tứ, ngươi không thể trông cậy vào loại khốn kiếp bậc này được. Trông cậy vào hắn sẽ khỉ khiến cho ngươi lao tâm lao lực, còn có thể bị hắn liên lụy tới chết nữa kìa. Cái này là trí tuệ sinh tồn. Sắc mặt Phục Thương xám ngắt, thân thể run rẩy. Trung Nhạc thở dài một tiếng, xoay người rời đi, thấp giọng nói: mặc kệ nói thế nào, hắn dù sao cũng là đệ tử của Phục Môn Đạo Tôn. Phục Môn Đạo Tôn bởi vì chủng tộc đã liều mạng tới hồn phi phách tán, con trai hắn hẳn là nên có được sự bình an lúc tuổi già. Hiện tại phong ấn đã bị phá giải hơn phân nửa, để cho hắn ở đây này bình an sống hết quãng đời còn lại đi thôi. Phục Thương quỳ rạp trên mặt đất khóc lớn. Lão nhân này khóc hu hu giống như một đứa bé con vậy. Đột nhiên Tân Hỏa chợt nói: bất quá hắn không thể mang luôn Phục Môn Đạo Tôn tâm kinh hoàn chỉnh vào trong phần mộ được. Nếu môn công pháp này cũng bị mai táng cùng với hắn ta, vậy tâm huyết của Phục Môn Đạo Tôn liền hoàn toàn uổng phí rồi. Phục Thương, truyền Phục Môn Đạo Tôn tâm kinh xuống đi, người cứ việc lưu lại chỗ này tự sinh tự diệt. Toàn thân của Phục Thương run rẩy, tinh thần lực ba động truyền thụ Phục Môn Đạo Tôn tâm kinh hoàn chỉnh cho Trung Nhạc, kể cả tất cả mọi lĩnh ngộ của chính mình. Phong ấn vẫn còn, tinh thần ba động của hắn lập tức xúc động phong ấn, một lần nữa xé hắn ra thành từng mảnh nhỏ. Tinh thần lực của hắn bát ngát giống như vũ trụ hồng hoang, đó là tinh thần lực của tồn tại đế cấp vô biên vô tận vô nhai. Vừa va chạm với tinh thần lực của Trung Nhạc, thời không trước mắt Trung Nhạc nhất thời biến ảo. Hắn đã tiến vào trong ký ức cổ lão mà dài dằng dặc của Phục Thương. Hắn phảng phất như đã trở về đoạn năm tháng cổ lão hơn 10 vạn năm trước kia. Hắn phảng phất như đã biến thành Phục Thương, đệ tử của Phục Môn Đạo Tôn, là một gã thiếu niên thanh xuân, hảo hoa phong nhã, hăng hái bừng bừng. Trung Nhạc đã nhìn thấy cái thần triều huy hoàng nhất, hoành đại nhất trong lịch sử này đang bước vào thời kỳ xế chiều. Thời điểm này, Phục Môn Đạo Tôn mặc dù đã già nua, nhưng thần triều vẫn như cũ ở trong trạng thái đỉnh cao nhất, có được lực lượng vô cùng đáng sợ. Cỗ lực lượng này chấn động cổ kim, là loại lực lượng mà đặt ở bất luận một thời đại nào cũng đều chưa từng đạt tới, siêu việt hơn tiền nhân, rung động thời không. Lục đạo luân hồi xác lập, các tộc bộc phát ra sinh mệnh lực trước giờ chưa từng có. Dưới sự thống trị của thiên đế cổ lão, cường giả xuất hiện lớp lớp, tồn tại đế cấp nhiều tới hàng ngàn vị, phảng phất như những ngôi sao chói mắt nhất treo trên không trung tử vi. Ngay cả vũ trụ cổ lão cũng dưới sự thống trị của thần triều này. 3.000 lục đạo giới vẫn chưa hoàn toàn xác lập, hoàn toàn khác biệt với 3.000 lục đạo giới hiện tại. Đại năng thượng cổ từng tôn tồn tại đế cấp dùng thân làm lục đạo, trưởng khống luân hồi, sáng tạo ra 3.000 lục đạo giới. Những tồn tại đế cấp này tay nâng lục đạo luân hồi, trưởng khống lực lượng vô biên vô tận. Đó là một màn đồ sộ bao la tới mức nào, một màn hùng vĩ tới mức nào. Thậm chí ngay cả các tiên thiên thần, tiên thiên ma thần cũng thần phục dưới sự thống trị của thần triều huy hoàng này. Đây là năm thứ 11 vạn Phục Môn Đạo Tôn lên làm thiên đế. Hắn 1 vạn tuổi thành đế, lúc này thọ nguyên đã đi tới điểm cuối. Phục Thương thân là thái tử nhỏ tuổi, trạch tâm nhân hậu, đối xử tử tế với các tộc, kết giao thủ lĩnh các tộc. Bản thân hắn có nhân tâm, luôn cho rằng vạn tộc bình đẳng, các tộc không có tôn ti, cần phải được đối xử bình đẳng. Dưới điều kiện lục đạo luân hồi đại nhất thống, giới hạn chủng tộc vốn là không nên tồn tại, các tộc đại dung hợp không phân người ta. Bởi vậy hắn có chút không ưa thích đối với một chút hành vi xử sự của Phục Môn Đạo Tôn. Thanh danh của Phục Thương cực cao, thời điểm Phục Môn Đạo Tôn tuổi già, thanh danh của hắn lại càng lúc càng cao hơn. Thậm chí có rất nhiều thủ lĩnh các tộc còn kiến nghị để cho hắn con kế nghiệp cha, lập đế tử Phục Thương làm thiên đế đời tiếp theo, tiếp trưởng vũ trụ, thống ngự chư thiên. Hắn nhất định sẽ là vị thiên đế tốt nhất trong lịch sử. Nhưng Phục Mân Đạo Tôn đã cự tuyệt lời đề nghị của các tộc. Hắn nói: "Thiên đế, kẻ có đức có tài mới được ngồi. Đế tử Phục Thương tài cạn đức mỏng, không nên vì hắn mà hủy bỏ đi tổ huấn. Phục Hy Thí không thể độc chiếm thiên hạ. Một đời địa kỷ thiên đế tiếp theo, tự nhiên là tồn tại có tài có đức nhất sẽ đảm đương rồi." Thời điểm biến cố phát sinh, thần triều Phục Hy vẫn là ở thời kỳ cường thịnh nhất, huy hoàng nhất. Tràng biến cố này ập tới vô cùng đột nhiên, vô cùng mãnh liệt. Một ngày này, Phục Mân Đạo Tôn triệu Phục Thương tới, trong lòng lo lắng, nói với hắn: "Thiên đã được sinh ra." Hắn có chút không hiểu, không rõ ràng sự sầu lo của phụ thân. Lại qua mấy ngày nữa, một tôn tiên thiên thần cường hoành đã đánh lén giết chết một tôn tiên thiên ma thần. Mâu thuẫn thần ma vẫn luôn bị Phục Mân Đạo Tôn áp chế, lúc này toàn diện bạo phát. Đây là một trận chiến vô cùng thảm liệt. Vô số tồn tại đế cấp trong tiên thiên thần ma nhao nhao táng thân trong trận đại chiến, chấn động thế cục toàn thể vũ trụ. Trận đại chiến này khiến cho càng nhiều tồn tại đế cấp nhao nhao gia nhập vào trận ác chiến. Thần triều Phục Hy cổ lão có xu thế sụp đổ, vỡ thành từng mảnh. Từng tôn tồn tại đế cấp nhao nhao vẫn lạc, số lượng đế cấp nhanh chóng giảm mạnh, toàn thể vũ trụ sao động, máu tươi chảy khắp nơi, chiến đấu giữa các tộc không ngừng bùng phát, khiến cho cả vũ trụ bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng sắc. Phục Mân Đạo Tôn giả nua đích thân giáp trụ xuất chinh, xuất lĩnh đám cựu thần của hắn chinh chiến Nam Bắc, giết chết từng tôn đế, nỗ lực vãn hồi, thần triều sắp sửa bị sụp đổ. Nhưng hắn đã già, đã hồ đồ rồi, không còn là vị đại đế anh minh, thần võ của năm xưa nữa. Phục Mân Đạo Tôn lão niên trở nên tàn nhẫn, nhất nhất xử tử chư hầu chư đế đã từng có công với lục đạo, có công với luân hồi, có công với thiên hạ xã tắc, cướp đoạt thần nhân bản cổ của bọn họ, đánh vào trong lục đạo luân hồi để cho thần nhân bản cổ chủ trưởng lục đạo luân hồi. Đế của các tộc trong thần triều có một nửa trong số đó đã bị hắn chinh phạt chém giết. Thần nhân bản cổ trong 3000 lục đạo giới có một nửa là do hắn đích thân chém đôi bí cảnh nguyên thần của các tồn tại đế cấp, lột ra thần nhân bản cổ chế tạo thành. Đây là một trận gió tanh mưa máu vô cùng đáng sợ, thổi quét khắp vũ trụ hồng hoang. Trung Nhạc nương theo thị giác của Phục Thương chứng kiến trận đại chiến thảm liệt này. Tràng chiến dịch đáng sợ thổi quét toàn thể vũ trụ hồng hoang này chính là trận ác chiến, khiến cho thần hậu nương nương phải kinh sợ. Thần hậu nương nương trong cổ địa vực thần tàng cảm ứng được từng tôn tiên thiên thần, tiên thiên ma thần vẫn lạc, cảm ứng được khí tức của những tồn tại cường đại không gì sánh được nhao nhao biến mất khỏi thiên địa, cảm ứng được ức vạn vạn sinh linh bị hủy diệt, sinh mệnh trên từng khỏa tinh cầu đang nhanh chóng tiêu vong. Đây chính là tràng chiến dịch thượng cổ kia, trận chiến tranh đáng sợ đã huyết tẩy vô số ngôi sao vũ trụ, vô số văn minh. Toàn thể vũ trụ cũng đều kinh sợ. Sau 1000 năm, Phục Mân Đạo Tôn đích thân chinh chiến, toàn bộ chiến loạn đều bình phục lại. Vô số cường giả căng căng thẳng thẳng bắt đầu ẩn tàng, không dám lại sinh ra lòng phản loạn nữa. Nhưng Phục Mân Đạo Tôn vẫn tiếp tục chinh phạt, xử tử những tồn tại cường đại đã từng có công với thiên địa, tiếp tục chế tạo hoàn thiện 3000 lục đạo giới. Đế tử Phục Thương bởi vì trạch tâm nhân hậu, rất nhiều tồn tại đế cấp đã nhao nhao đầu nhập vào di chứng của hắn, khẩn cầu sinh lộ. Phục Thương dùng thân phận đế tử che chở cho bọn họ, cường giả dưới chứng tụ tập đông đảo. Hắn thậm chí còn từ dưới đế kiếm của Phục Mân Đạo Tôn liều mình bảo hộ đám đại năng sắp sửa bị chém chết kia. Không biết bao nhiêu đại năng thượng cổ dưới sự che chở của đế tử Phục Thương nhao nhao chuyển thế tới Phục Hy Thị, mai danh ẩn tính, tìm đường sinh tồn. Danh vọng của đế tử Phục Thương đạt tới đỉnh phong trước giờ chưa từng có. Mà vào lúc này, hắn phát hiện ra một bí mật kinh thiên, một bí mật thay đổi toàn bộ Phục Hy thần tộc, một bí mật phá hủy cả thời đại địa kỷ. Hắn đã tiết lộ bí mật này ra ngoài. "Phụ thân, chính là ngươi đã tạo nên trận chiến giữa tiên thiên thần và tiên thiên ma thần. Chính là ngươi đã nhấc lên trận loạn lạc, thổi quét tất cả các chủng tộc này." Đế tử Phục Thương bi phẫn gần chết. Hắn xuất lĩnh rất nhiều tồn tại đế cấp đi chất vấn Phục Mân Đạo Tôn. Hắn phát hiện ra cha của chính mình là hắc thủ sau màn của cuộc động loạn này. Phục Mân Đạo Tôn một tay nhấc lên trận chiến giữa tiên thiên thần và tiên thiên ma thần, sau đó âm thầm quấy chọc thế cục, khiến cho vô số cường giả của vô số thần tộc ma tộc bị cuốn vào trong trận ác chiến. Phục Mân Đạo Tôn đích thân dẫn người xuất chinh, diệt trừ những cựu thần đã từng có công với thiên địa, diệt trừ các tôn đế đã quang diệu chư thiên kia. Hết thảy mọi chuyện đều là xuất phát từ mưu tính của hắn, sách lược của hắn. người có ý đồ độc chiếm thiên hạ. Phục Thương nổi giận quát tháo lão phụ thân của chính mình. Hắn nói năng mạnh mẽ hữu lực, cực kỳ có khí phách. Người sát hại cựu thần, sát hại đại năng, có công với thiên hạ xã tắc này là vì bình định chướng ngại để cho ta thuận lợi kế vị hay sao? Cái thiên hạ bẩn thỉu này ta không cần. Vị thiên đế cường đại nhất từ trước tới nay, vị thiên đế tài học mưu lược uyên bác nhất, cuối cùng bị hại bởi chính con trai của mình. Người hồ đồ rồi, người không xứng làm thiên đế, người đã phụ thương sinh thiên hạ. Thanh âm của Phục Thương đinh tai nhức óc. Phục Mân đạo tôn thân bại danh liệt, bị ép phải từ đi bảo vị thiên đế. Ta không phải là vì ngươi, ta là vì Phục Khi thần tộc. Toàn thân vị lão thiên đế giả nua này uể oải nhàn nhạt nói với hắn: ta còn sống sẽ có thể chấn áp được chư đế, chấn áp vạn tộc, chấn áp thiên, duy trì thần triều. Sau khi ta chết đi, Phục Khi thần tộc tất nhiên sẽ trở thành cây đinh trong mắt, cây gai trong thịt các tộc. Thiên sẽ diệt thần tộc ta, chư đế sẽ diệt thần tộc ta, vạn tộc sẽ diệt thần tộc ta. Ngươi tài sơ học thiên, bảo vệ không được Phục Khi thần tộc. Ta chỉ là muốn trước khi chết đi làm chút việc cho chủng tộc của chính mình mà thôi. Ngươi thật sự lầm cấm rồi. Phục Thương vô cùng đau đớn, trách mắng hắn: nếu ta không làm, Phục Khi thần tộc sẽ không còn tồn tại. Lão thiên đế run rẩy nói: sự nhân từ của ngươi sẽ hủy diệt chủng tộc chúng ta. Nếu ngươi còn xem ta là cha của ngươi, lập tức chém giết hết thảy nám thần ma chuyển thế tới Phục Khi thị dưới trướng ngươi kia. Không phải tộc ta tất có dị tâm. Dùng nhân tâm bình thiên hạ, các tộc nhất thống, không phân ngươi ta, Phục Khi như thế nào không còn tồn tại được đây. Phục Thương lớn tiếng nói: ta đối với vạn tộc như đối với Phục Khi, vạn tộc đối với ta như đối với chí thân. Thiên hạ đại nhất thống, không có tôn ti quy tiến. Đây mới là huy hoàng tịnh thế của thời đại địa kỳ. Phụ thân à, người năm xưa anh minh tới mức nào, thần võ tới mức nào, lúc tuổi già như thế nào lại lầm cầm như thế này. Người quá khiến cho ta thất vọng rồi. Một ngày này, Phục Mân đạo tôn Băng Hà, vị tiên đế cường đại nhất từ trước tới nay đã qua đời. Chỉ mong ngươi có thể bảo trụ lại một điểm huyết mạch cho Phục Khi thị. Phụ thân hắn trước khi lâm chung đã nắm lấy tay hắn, nghĩ muốn dặn dò lại bị hắn giãy giụa buông tay rời đi. Chuyến đi này chính là vĩnh biệt, chính là sự hủy diệt của cả Phục Khi thần tộc. Phía sau, ký ức của đệ tử Phục Thương chính là một trang sử huyết lệ của Phục Khi thần tộc. Sự nhân từ của hắn đã biến thành sự tàn nhẫn đối với Phục Khi thần tộc, đã tạo thành một trang sử thê thảm dài tới hơn 2 vạn năm của Phục Khi thị. Có tồn tại cường đại hàng lâm, tự xưng là sứ giả của thiên, triệu tập những tồn tại cường đại nhất lúc đấy. Một trận huyết tẩy đang dần dần tích xúc. Đệ tử Phục Thương cũng phát hiện ra không ổn, nhưng hắn đối với một cục diện này không ngờ lại trở nên tâm hoảng ý loạn, không đưa ra được bất luận chú ý gì. Mà lúc này, cường giả Phục Khi thị hộ tống đế quan Phục Mân đạo tôn trở về tổ tinh đã bị mai phục. Lực lượng trung kiên cường thịnh nhất của hoàng tộc cơ hồ bị một lưới bắt gọn. Mà thời điểm này, đệ tử Phục Thương lại đứng ra trước mặt thiên hạ các tộc nói Phục Mân đạo tôn đã làm sai. Hắn đại biểu cho Phục Khi thần tộc tạ lỗi với thiên hạ các tộc. Hai chuyện này trực tiếp khiến cho sự uy nhiếp vô địch mà Phục Mân đạo tôn trong 12 vạn năm qua đã tích lũy cho Phục Khi thần tộc tiêu thất sạch sẽ, khiến cho tất cả các chủng tộc nhìn thấy sự mềm yếu và suy sụp của Phục Khi thị. Vạn tộc tạo phản cùng nhau tấn công, đệ tử Phục Thương không có ngay lập tức chấn áp, không sử dụng thủ đoạn thiết thuyết chấn nhiếp vạn tộc, mà một lần nữa lại nhượng bộ, rốt cuộc đã biến thành một trận tai nạn không thể vãn hồi. Thời điểm này, Phục Khi thần tộc vẫn còn là chủng tộc cường đại nhất, vẫn như cũ có được thực lực nghiền ép vạn tộc, nhưng bởi vì sự nhu nhược và nhượng bộ của hắn đã khiến cho Phục Khi thần tộc không ngừng bị tầm ăn dỗi, dần dần tiêu diệt. Cực kỳ châm chọc chính là ngay cả đám tồn tại đế cấp đã từng dựa vào sự che chở của hắn kia cũng nhau nhau tạo phản, kể cả đám đại năng chuyển thế tới Phục Khi thị kia cũng dâng lên lá cờ thay trời hành đạo. Lại qua thêm 1000 năm, một trận đại nguyên rủa huyết mạch bạo phát, triệt để hủy diệt toàn bộ tương lai của Phục Khi thị. Lúc đó, Thiên Nguyên Thiên Đế được sứ giả của thiên ủng hộ trở thành thiên đế, tự cam giáng cấp xưng là thiên tử, là con trai của thiên. Kể từ đấy, thiên đế với ý nghĩa chân chính đã trở thành lịch sử. Phục Mân đạo tôn dùng kết cục hồn phi phách tán tranh thủ cho Phục Thương thời gian 1000 năm, nhưng trong 1000 năm này hắn cũng không thể làm ra bất luận cử động ngăn cơn sóng dữ gì. Từ đó mới có một màn chủng tộc bị tiêu diệt ở phía sau. Chính điều này cũng đã khiến cho tộc trưởng Phong Thường Dương, kẻ tập hợp toàn bộ những khí vận cuối cùng của Phục Hy Thị, mặc dù có tài hoa kinh thiên động địa, cũng vô lực xoay chuyển trời đất, không thể không quỳ cầu chư đế của các tộc, quỳ cầu đám kẻ phản bội kia lưu lại cho Phục Hy Thị một tia huyết mạch cuối cùng. Rốt cuộc Phong Thường Dương đã phải tự vẫn ở trên thiên hà, dùng tính mạng của chính mình đổi lấy tương lai con trai của chính mình có thể ngẩng đầu làm Phục Hy. Phục Thương vẫn còn sống là do thiên cảm niệm công lao công đức Phục Vân Đạo Tôn đã mở ra lục đạo luân hồi. Hơn nữa cũng có một vài tồn tại cường đại trong lòng tưởng niệm Phục Hy, không đành lòng để cho Phục Hy Thị diệt tuyệt. Còn có một vài tồn tại cảm niệm sự che chở trước đây của Phục Thương, chỉ phong ấn hắn chấn áp trong thiên ngục. Trong lòng Trung Nhạc một mảnh bi thương, đế tử Phục Thương trạch tâm nhân hậu. Tại thời điểm Phục Vân Đạo Tôn diệt trừ hết thảy mọi chứng ngại vật tương lai của Phục Hy Thị, đã đứng ra che đám tồn tại kia. Kết quả là bởi vì sự trạch tâm nhân hậu của hắn, hắn đã che chở được bản thân hắn mà chôn vùi đi toàn bộ chủng tộc của chính mình. Tinh thần lực của Phục Thương thu hồi, vị đế tử này sớm đã không còn sự hăng hái bừng bừng như trước đây nữa. Hiện tại hắn tuổi già sức yếu, chỉ là một lão nhân tự than tự oán gần đất xa trời mà thôi. Phế vật mà! Tân Hỏa cực kỳ tức giận, chỉ thẳng vào mặt hắn mắng chửi: người còn sống trên đời làm cái gì nữa đấy? Phục Thương cúi đầu im lặng không lên tiếng. Trung Nhạc thở dài một tiếng: Tân Hỏa, thôi đi, chúng ta đi thôi. Tân Hỏa bay trở về mi tâm Trung Nhạc vẫn như cũ tức giận không thôi. Hắn không phải là không có tài hoa, mà là tài hoa và trí tuệ của hắn không xứng với địa vị của hắn kìa. Để cho một kẻ tài hoa và trí tuệ không xứng với địa vị đi đảm đương địa vị cao, đây mới là tai họa lớn nhất kìa. Thằng nhãi ranh thiếu hụt đảm đương, giam giữ hắn ở nơi này cho tới già tới chết cũng đã là tiện nghi cho hắn rồi. Trung Nhạc trầm mặc lắc đầu nói: ta chỉ là hy vọng một ngày kia hắn có thể đi ra tiểu vũ trụ này trọng trấn di phong của phụ thân hắn. Nhạc tiểu tứ, ta thấy ngươi chỉ là vọng tưởng mà thôi. Thằng nhãi danh tham danh mà không có đảm đương, vô tài vô đức kia, thành sự thiếu hụt, bại sự thì có thừa. Di phong, dịch phong, vẫn là ngươi tới kế thừa di phong của Phục Hy Thị đi thôi. Trung Nhạc nghe hắn nói vậy, trong lòng có một loại cảm giác vô lực. Tại thời kỳ xế chiều của thời đại địa kỷ, có tới mấy ngàn tôn tồn tại đế cấp, mặc dù đại bộ phận cũng đã chết dưới kiếm của Phục Vân Đạo Tôn, nhưng vẫn còn không ít tồn tại cổ lão hơn còn sống. Còn có thiên cao cao tại thượng, hắn làm sao đối kháng với một cỗ thế lực to lớn như thế đây? Nhưng ngay sau đó hắn đã phấn chấn tinh thần, cười ha hả nói: mặc kệ cái gì là thiên, giờ đào chém con mẹ nó là được. Đúng vậy, đúng vậy, giờ đào chém con mẹ nó là được. Tân Hỏa cũng cười hăng hắc nói: chém con mẹ nó là được. Một người một đống lửa mắng ra mấy câu thô tục, đem loại cảm giác vô lực trong lòng đó thanh trừ ra ngoài, phát tiết ra ngoài. Trung Nhạc lấy ra 30 bức thiên đạo đồ do Tệ Hoàng lưu lại, tinh tế cân nhắc nghiên cứu, trong lòng thầm nghĩ: Phủ Lê bắt được Mục Tam Thái Tử, trước cứ dần vặt hắn một đoạn thời gian, sau đó ta mới lại tới cứu giúp, không cho hắn ăn một phen đau khổ, ta cứu giúp hắn, hắn sao lại cảm ơn ta đây. Hắn tập trung nghiên cứu 30 bức thiên đạo đồ, nhưng ảo diệu thiên đạo chất chứa trong thiên đạo đồ vẫn là tối tăm khó giải, hắn căn bản không hiểu nổi. Đám thiên đạo đồ này thật sự quá mức cao thâm, cho dù là phương pháp thôi diễn quẻ âm quẻ dương do hắn khai sáng cũng là không thể làm gì được. Khó trách Tệ Hoàng không thể truyền thụ nó cho Tân Hóa, để cho Tân Hóa lưu truyền thiên đạo đồ xuống cho đời sau. Trung Nhạc thở dài một tiếng, thu thiên đạo đồ vào trong thức hải của chính mình, ngược lại quay sang nghiên cứu Phục Vân Đạo Tôn Tâm Kinh. Phục Vân Đạo Tôn Tâm Kinh đối với hắn thì dễ dàng hơn rất nhiều. Đã có kinh nghiệm tu luyện và lĩnh ngộ của đệ tử Phục Thương, hết thảy những chỗ tối tăm khó hiểu của môn công pháp này đều có thể dễ dàng giải quyết. Vốn dĩ thời điểm Trung Nhạc tìm hiểu môn công pháp này có vô số chỗ không thể tìm ra được, không thể tìm hiểu ra, cho nên hắn chỉ có thể chuyên chú nghiên cứu lục đạo luân hồi. Mà hiện tại đã có Phục Vân Đạo Tôn Tâm Kinh hoàn chỉnh, cộng thêm kinh nghiệm và lĩnh ngộ của Phục Thương, hắn sẽ có thể dễ dàng tu luyện môn công pháp này. Trung Nhạc gần như quên đi thời gian, vùi đầu vào trong nghiên cứu, cô hồ quên ăn quên ngủ. Đây là môn công pháp mà Phục Mân Đạo Tôn đã dùng để chấn áp cả một thời đại. Tri thức bao quát trong đấy mênh mông như biển. Phục Mân Đạo Tôn bởi vì là sinh linh hậu thiên cho nên không thể lột xác thành đạo thần, nhưng môn công pháp này cũng tuyệt đối thuộc về cấp bậc đạo thần. Lĩnh ngộ của đệ tử Phục Thương là lĩnh ngộ đế cấp, cái này đối với Trung Nhạc chính là cực kỳ quan trọng. Những lĩnh ngộ đế cấp sẽ có thể khiến cho hắn bớt đi rất nhiều đường vòng. Lĩnh ngộ của hắn đối với đại đạo đã đạt tới đẳng cấp đế quân. Bất quá trong này chỉ bao gồm 5 loại: đại đạo tiên thiên thái dương, đại đạo tiên thiên thái âm, tiên thiên thần đạo, tiên thiên ma đạo và đại đạo tiên thiên lôi đình. Riêng tiên thiên dịch đạo hắn vẫn chưa đạt tới tầng thứ này. Hắn có thể luận đạo với tạo vật chủ Kim Mô Thị, thậm chí thắng được đối thủ. Cái dựa vào chính là lĩnh ngộ của hắn đối với đại đạo tiên thiên thái dương càng cao thâm hơn. Nhưng nếu đổi lại là những đại đạo khác như ngũ hành chẳng hạn, hắn liền thúc ngựa theo không kịp. Mà lĩnh ngộ đế cấp của đệ tử Phục Thương sẽ có thể giúp cho hắn tiến thêm được một bước, khiến cho nhãn giới của hắn càng rộng hơn, nội tình càng sâu hơn. Mấu chốt nhất chính là tiên thiên dịch đạo. Nếu như lĩnh ngộ đối với tiên thiên dịch đạo có thể đạt tới cấp bậc đế cấp, hắn tất nhiên sẽ có một sự đề thăng khủng bố. Từ tiên thiên dịch đạo tính ngược ra thần, ma, âm, dương và lôi cũng có thể giúp cho hắn đề thăng 5 loại đại đạo tiên thiên này tới cấp bậc đế cấp. Cái này chính là phi thường đáng sợ. Trung Nhạc có chút ngơ ngẩn, đột nhiên nói: Tần Hóa, ưu điểm lớn nhất của Phục Vân Đạo Tôn Tâm Kinh bản hoàn chính sợ rằng còn không phải là đề thăng đối với 6 loại đại đạo tiên thiên của ta, mà chính là lý niệm lục đạo luân hồi hoàn chỉnh ở trong đấy. Trong Phục Vân Đạo Tôn Tâm Kinh bao hàm lý niệm của lục đạo luân hồi hoàn chỉnh. Lục đạo luân hồi chính là được sáng lập hoàn thiện dưới sự chủ đạo của Phục Vân Đạo Tôn, đã tập hợp trí tuệ của tất cả cường giả ở thời đại kia. Trí tuệ của những cường giả này đã được thống nhất bên trong Phục Vân Đạo Tôn Tâm Kinh. Đã có được lý niệm lục đạo luân hồi hoàn chỉnh, ta có thể bổ toàn công pháp của các đời Phục Hy Thiên Đế. Không chỉ là các đời Phục Hy, thậm chí còn có tại hoàng nữ kia. Trung Nhạc vô cùng hưng phấn, nhanh chóng nói: Ngay cả công pháp của các đời tại hoàng, ta cũng có thể dùng lý niệm lục đạo luân hồi hoàn thiện để cho những công pháp này trở nên hoàn chỉnh, trở nên không có tỉ vết. Tân Hỏa cũng nhất thời ngẩn ngơ, mừng rỡ như điên. Nếu là như vậy, chẳng phải là truyền thừa của ta vẫn còn hữu dụng hay sao? Hữu dụng, tuyệt đối hữu dụng. Trung Nhạc mạnh mẽ gật đầu. Cực kỳ hữu dụng lớn là đằng khác. Sau khi ta bổ toàn những công pháp này, bọn chúng chính là công pháp đế cấp bao quát lục đạo luân hồi hoàn mỹ. Tự nhiên là cực kỳ hữu dụng. Thậm chí ngay cả công pháp của Tại Hoàng cũng hữu dụng nữa kìa. Chính là công pháp hòa ký đế cấp bao quát lục đạo luân hồi hoàn mỹ. Hai tay Tân Hỏa chống mạnh, cười ha hả nói: Nói như vậy, truyền thừa chi hỏa ta đây cũng có chỗ hữu dụng rồi. Ta vốn dĩ còn lo lắng truyền thừa của chính mình đã biến thành đồ vô dụng. Hiện tại xem ra Tân Hỏa đại lão gia ta vẫn là đại bảo bối đỉnh cao. Trung Nhạc lộ ra thần sắc khó khăn nói: Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, ta cũng không thể bổ toàn bất luận một môn công pháp nào. Chỉ riêng việc tìm hiểu hoàn toàn Phục Vân Đạo Tôn Tâm Kinh cũng đã phải tốn hao không biết bao nhiêu thời gian nỗ lực rồi, càng đừng nói là bổ toàn những công pháp đế cấp khác kia. Không vội, không vội. Tân Hỏa vẫn như cũ vô cùng hưng phấn nói: Hiện tại người cứ việc xem tu luyện là trách nhiệm trọng đại, tận hết khả năng để thăng tu vi của chính mình. Đợi sau khi ngươi để thăng lên tới tạo vật chủ cảnh giới của đế quân, bổ toàn những công pháp đế cấp này cũng sẽ không khó khăn như vậy nữa rồi. Thiếu niên Phục Khí Thí, trâu giống trong nhạc, nỗ lực lên. Sau này Tân Hỏa đại lão gia toàn bộ trông cậy vào ngươi rồi. Trung Nhạc tiếp tục bế quan tiềm tu, toàn tâm toàn ý tìm hiểu Phục Vân Đạo Tôn Tâm Kinh. Tiên thiên dịch đạo của hắn cũng đang không ngừng lớn mạnh, không ngừng tinh thâm. Tiên thiên dịch đạo của hắn được hắn luyện vào tiên thiên thần đao. Thanh thần đao này đã hấp thu tu vi đại đạo của Phục Thương, đã biến thành bảo vật cấp đế quân. Nhưng đây không phải là tu vi của bản thân hắn. Nếu hắn muốn phát huy ra được toàn bộ uy năng của tiên thiên thần đao, liền cần đề thăng lĩnh ngộ của chính mình đối với tiên thiên dịch đạo tới tầng thứ càng cao hơn. Đương nhiên, bởi vì tu vi giới hạn, cho dù lĩnh ngộ của hắn đối với tiên thiên dịch đạo đạt tới cấp bậc đế quân thì hắn cũng không có khả năng phát huy ra toàn bộ uy năng của tiên thiên thần đao. Bất quá phát huy ra một hai thành uy năng thì vẫn có thể. Một hai thành uy năng của bảo vật đế quân uy lực cũng đã cực kỳ khả quan. Trung Nhạc nghiên cứu suốt hơn một tháng, trong lòng đột nhiên khẽ động, cảm ứng được phong cấm do chính mình bày bố bị xúc động, không khỏi mở mắt ra. Dịch Phong, Dịch sư huynh, có ở đây không? Bên ngoài truyền tới một đạo thanh âm quen thuộc, Trung Nhạc khẽ ngẩn ra. Kim Hà Hề sao? Nàng làm sao lại đuổi tới đây đấy? Lần này hắn rời đi, tự vẫn không hề lưu lại bất kỳ dấu vết tơ nhện nào. Không ngờ Kim Hà Hề của Kim Mô Thị lại có thể tìm được tới đây, có chút ngoài dự liệu của hắn. Trung Nhạc đi ra tòa cung điện, chỉ thấy một nàng nữ tử mặc kim vũ nghe thường, phong tư bừng bừng đứng ở đằng xa, chân đạp lên một đạo cấm chế do hắn bày bố. Kim Hà Hề cười nhạt nói: Dịch huynh, thời điểm luận đạo với ngươi, ta đã động chút tay chân lên góc áo của ngươi, lúc này mới có thể tìm được tới đây. Động chút tay chân nữa? Trung Nhạc lại càng nghi hoặc. Kim Hà Hề lấy ra một sợi tơ, mỉm cười nói: Ta đã rút ra một sợi tơ trên bộ y phục của ngươi, bảo y của ngươi hẳn không phải là do đích thân ngươi luyện chế ra. Thiếu mất một sợi tơ, bản thân ngươi cũng không cảm giác được, mà sợi tơ này lại là một bộ phận của bộ y phục, tự nhiên sẽ đuổi theo ngươi. Ta chính là dựa vào sợi tơ này mới tìm được ngươi. Nàng buông ngón tay ra, chỉ thấy sợi tơ kia bay tới, tự động chui vào y phục của Trung Nhạc, xen kẽ giao thoa, khôi phục lại như lúc ban đầu. À, bộ y phục này là do một người bạn của ta giúp ta diệt may, quả thật không phải là thần binh do ta luyện ra. Trung Nhạc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, mỉm cười nói: Hà Hề sư tỷ, người tới đây tìm ta là có chuyện gì? Tự nhiên là lại luận bàn một trận rồi. Trong mắt Kim Hà Hề chớp động kim quang. Hiện tại ngươi có thể yên tâm, nơi này không phải là thang cốc, ngươi cho dù có thắng ta cũng có thể bình an mà rời đi. Sư tỷ, ngươi nhìn bàn tay này của ta. Trung Nhạc cười ha hả, vươn bàn tay phải ra, trong lòng bàn tay hắn một vầng đại nhật từ từ dâng lên, chính là tiên thiên đại nhật. Đạo của ta gọi là dịch đạo, trong lúc lật tay úp tay, âm dương biến ảo, càn khôn nghịch chuyển, thiên địa biến hóa. Trung Nhạc úp bàn tay xuống, một vầng tiên thiên minh nguyệt từ trên mu bàn tay bay lên, nhật nguyệt xoay chuyển, thiên địa biến hóa, âm dương cùng tồn tại. Tiên thiên đại nhật và tiên thiên minh nguyệt chiếu rọi lẫn nhau, ong một tiếng biến thành một bộ tiên thiên thái cực đồ bao phủ hắn vào bên trong đồ. Đây chính là dịch như phản chướng. Trung Nhạc thản nhiên nói. Kim Hà Hề đang muốn luận đạo với hắn, nhìn thấy một màn này nhất thể dại ra, sắc mặt soạt một tiếng trở nên tái nhợt. Chỉ thấy bộ tiên thiên thái cực đồ này không chỉ đã làm được dương cực âm sinh, thậm chí càng tiến thêm được một bước, đã làm được âm cực dương sinh. Âm dương tương hỗ lẫn nhau, hoàn mỹ vô khuyết điểm, loại tầng thứ này đã siêu việt hơn nàng quá nhiều. Ta một hồi lâu sau, nàng khàn giọng nói: Ta thua rồi. Trung Nhạc trong lúc lật tay úp tay đã thể hiện cho nàng thấy âm cực dương sinh, dương cực âm sinh, âm dương biến ảo, càn khôn nghịch chuyển, biến thành tiên thiên thái cực, ngay cả luận đạo cũng không có nửa phần cần thiết. Đây là thể hiện của tầng thứ càng cao hơn, tiên thiên thái âm và tiên thiên thái dương đã tạo thành một chỉnh thể hoàn mỹ, là cấp bậc mà Kim Hà Hề vẫn chưa tiếp xúc được. Nàng tự nhiên chỉ có thể chịu thua. Trung Nhạc mỉm cười ôn hòa rồi lên tiếng nói: Hà Hề sư tỷ, người xuất thân từ Kim Mô Thị, chủng tộc thành tựu ngươi nhưng cũng hạn chế ngươi, cho nên người lĩnh ngộ âm cực dương sinh và dương cực âm sinh mới sẽ vạn phần cực lực như vậy. Bất quá sư tỷ có thể đột phá được giới hạn chủng tộc, lĩnh ngộ ra dương cực âm sinh cũng đã là cực kỳ đáng quý rồi. Giới hạn chủng tộc đối với người bình thường cũng không quá ảnh hưởng tới toàn cục, nhưng đối với thần ma cảnh giới cao thì giới hạn này thường thường chính là công xưởng đã hạn chế thành tựu của bọn họ. Trên thực tế, rất nhiều đại tộc thật nhìn huyết mạch cường hoành, chỉ sinh cường đại, trên phương diện tiên thiên đã thắng được những chủng tộc khác không biết bao nhiêu lần, tiến hành tu luyện làm ít lời nhiều. Tốc độ tu luyện so với những chủng tộc khác càng nhanh hơn, tiên phú chủng tộc càng mạnh hơn, thần thông càng thần túy hơn. Nhưng tu luyện tới cảnh giới càng cao, giới hạn chủng tộc cũng sẽ càng rõ ràng hơn. Ví dụ như Kim Mô Thị trời sinh khống hỏa, sinh ra đã là thuần dương, khiến cho bọn họ có được tiên phú không gì sánh nổi, tốc độ tu luyện cực nhanh, thần thông quảng đại, cơ hồ mỗi một người cũng có thể thành tựu thần ma. Nhưng thành cũng do huyết mạch, bại cũng bởi huyết mạch. Huyết mạch thuần dương khiến cho lý giải của bọn họ đối với thuần dương đạt tới trình độ mà những chủng tộc khác không thể ngắm theo bóng lưng, thậm chí có thể tu thành khí tiên thiên thái dương, đại đạo tiên thiên thái dương. Nhưng cũng bởi vì huyết mạch hạn chế, khiến cho bọn họ lý giải đối với thuần âm lại gian nan gấp bội. Cảnh giới dương cực âm sinh, chỉ có số ít những tồn tại siêu quần bật tụy như Kim Hà Hề mới có thể đạt tới một bước này. Đạt tới một bước này cũng đã vô cùng gian khổ, vô cùng khó khăn. Đây chính là đột phá giới hạn của huyết mạch. Chủng tộc càng mạnh, đột phá giới hạn chủng tộc lại càng khó khăn hơn. Kim Mô Thị là đế tộc, thân mang tiên thiên đế huyết, cho nên Trung Nhạc mới nói Kim Hà Hề đột phá giới hạn chủng tộc chính là cực kỳ đáng quý. Kim Hà Hề miễn cưỡng cười một tiếng nói: "Nói như vậy, Dịch huynh đã đột phá giới hạn chủng tộc rồi sao?" Nụ cười trên mặt Trung Nhạc nhất thời cứng lại, Kim Hà Hề cũng bị dọa cho sợ hết hồn, thất thanh nói: "Người đã tìm hiểu ra âm cực dương sinh, dương cực âm sinh, cũng chưa có đột phá được giới hạn chủng tộc hay sao?" Trung Nhạc không khỏi than thở: "Huyết mạch của tộc ta quá mạnh, âm cực dương sinh, dương cực âm sinh, mà hóa thái cực cũng là một loại tiên phú huyết mạch ở trong đấy. Ta cho tới bây giờ vẫn còn nằm trong giới hạn của chủng tộc, vẫn chưa thể đột phá ra ngoài." Trong lòng Kim Hà Hề cực kỳ rung động. Đây là chủng tộc gì? Giới hạn chủng tộc làm sao lại mạnh mẽ như thế, đáng sợ như thế? Kim Mô Thị của nàng đã là đế tộc, tiên thiên đế huyết, vậy mà vẫn có thần tộc còn đáng sợ hơn cả Kim Mô Thị rất nhiều. Ngay cả âm dương thái cực cũng là tiên phú huyết mạch chủng tộc của hắn. Nghĩ muốn đột phá giới hạn huyết mạch chủng tộc chẳng phải là vô cùng khó khăn, cơ hồ không có khả năng hay sao? Các vị đế trong lịch sử của tộc ta có rất ít tôn đột phá được giới hạn chủng tộc, bọn họ thường thường đều dựa vào tiên phú chủng tộc mà thành tựu đế vị. Trung Nhạc chưa tư nói: "Tính toán cẩn thận một chút, có khả năng chỉ có một vị đế duy nhất đã đột phá được giới hạn chủng tộc, đạt tới thành tựu không gì sánh nổi." Vị đế mà hắn đã nói này chính là Phục Mân Đạo Tôn, một Phục Khi duy nhất đột phá giới hạn huyết mạch Phục Khi, mở ra lục đạo luân, đạt tới đẳng cấp đạo thần. Trong lòng Kim Hà Hề rung động tới tột đỉnh. Ở trong giới hạn chủng tộc cũng đã có thể thành tựu đế vị ư? Thế gian thật sự có chủng tộc đáng sợ như vậy hay sao? Dịch thị, chủng tộc thần bí này thật sự cường đại như vậy hay sao? Kim Hà Hề tiến lên phía trước, ngữ khí tha thiết nói: "Dịch huynh, không biết Hà Hề có thể giao lưu với ngươi một phen hay không? Ta mặc dù đã lĩnh ngộ ra dương cực âm sinh, nhưng đã khó có thể tiến thêm được một bước, đạt được lĩnh ngộ càng cao hơn nữa rồi. Lòng cầu đạo của ta vô cùng tha thiết, nếu Dịch huynh nguyện ý truyền thụ, Hà Hề nguyện dùng lễ đệ tử mà đối đãi với Dịch huynh." Ý của nàng là dùng lễ đệ tử đối đãi, cũng không phải là bái Trung Nhạc làm sư phụ, mà là dùng lễ đệ tử đối với Trung Nhạc, vừa là thầy vừa là bạn, trao đổi sở học lẫn nhau, tự cam thấp hơn nửa bậc thân phận. Nàng thân là thiên nữ của Kim Mô Thị, tộc trưởng Kim Mô Thị đời tiếp theo, lại cam nguyện dùng lễ đệ tử đối đãi với Trung Nhạc, đã khiến cho Kim Mô Thị vô cùng hổ thẹn rồi. Dù sao nàng cũng là tộc trưởng tương lai của Kim Mô Thị, dùng lễ đệ tử đối đãi với một ngoại tộc chính là làm mất đi uy nghiêm của đế tộc. Nhạc tiểu tử, để cho tộc trưởng đế tộc tương lai cúi đầu dùng lễ đệ tử đối đãi thật sự là quá mức rồi. Trong thức hải của Trung Nhạc, tân hỏa cực kỳ hiếm thấy trở nên nghiêm túc, nghiêm mặt nói: "Tuy nói đế tộc không bằng được hoàng tộc, nhưng tộc trưởng đời tiếp theo của chủng tộc tiên tiên thần đế sao có thể tự hạ thân phận được? Chuyện này ta không đồng ý đâu, hẳn phải là giao phối mới phải, như vậy mới bình đẳng. Sau khi giao phối xong, sinh nhóc con, huyết mạch kẻ nào mạnh hơn sẽ mang họ cả kẻ đó, hoặc là họ Kim, hoặc là họ Trung, nói không chừng sẽ sinh ra..." Trung Nhạc đối với lời làm nhảm của đốm lửa nhỏ này căn bản là mắt điếc tai ngơ. Hắn mỉm cười nói: "Sư tỷ, ta và ngươi giao lưu một phen, nói không chừng có thể khiến cho cả hai đều đạt được bổ ích thật lớn, cần gì phải dùng lễ đệ tử đối đãi đấy." "Lĩnh ngộ của ta đối với đại đạo tiên thiên thái dương cũng cần một cường giả giống như sư tỷ ấn chứng lẫn nhau." "Ta nổi giận rồi." Tân Hỏa nổi giận đùng đùng hét lớn: "Cái tên tiểu tử thối này, ngươi còn nhớ lời tiên đoán của Hỗn Độn Thần Ngao không? Hỗn Độn Thần Ngao tiên đoán nói ngươi là con trâu giống Phục Khi thị, thân là con trâu giống, ngươi hẳn là xem lai giống là nhiệm vụ của mình, nỗ lực sinh nhóc con đi." Kim Hà Hề vui vẻ nói: "Ấn chứng thì không dám nhận, ta vẫn là dùng lễ đệ tử, dù sao kẻ thành đạt làm sư, giao lưu với Dịch huynh, ta là học sinh, ấn chứng sở học lẫn nhau, ta ta cũng sẽ đạt được càng nhiều hơn. Nàng dùng lễ đệ tử đi theo bên cạnh Trung Nhạc, hai người tiến vào tòa thần điện lâm thời này. Trung Nhạc biết rõ sự cường đại của Kim Mô Thị, chủng tộc này có được công pháp đế cấp hoàn chỉnh, đã dung hợp lục đạo luân hồi, giao lưu với Kim Hà Hề cũng có lợi cho hắn dung hợp lý niệm lục đạo luân hồi với công pháp đế cấp của Phục Khí Thị. Trí tuệ của hai người tương đương nhau, tạo nghệ của Kim Hà Hề trên đại đạo tiên thiên thái dương cực sâu so với hắn chỉ có hơn chứ không kém. Có nàng ấn chứng sở học, hợp lại sẽ càng tăng thêm sức mạnh. Trung Nhạc tâm phân lưỡng dụng, một bên tìm hiểu Phục Môn Đạo Tôn Tâm Kinh, lĩnh ngộ tiên thiên dịch đạo, một bên giao lưu với Kim Hà Hề. Trên đỉnh đầu của hai người, tiên thiên đại nhật chiếu rọi, lại có tiên thiên minh nguyệt từ dưới bay lên, cùng nhau chiếu rọi, đạo âm không ngừng chấn động. Trung Nhạc vung tay lên, thần điện mở rộng, biến thành một tòa tế đàn. Hai người ngồi xếp bằng trên tế đàn, trí tuệ mở ra, các loại đạo âm không ngừng vang lên. Trung Nhạc chỉ điểm cho Kim Hà Hề, dương cực âm sinh, âm cực dương sinh, biến thành tiên thiên thái cực, mà trí tuệ của Kim Hà Hề thì trợ giúp cho hắn lĩnh ngộ ra cảnh giới cao siêu hơn. Chỉ thấy trên không trung quả tinh cầu này, nhật nguyệt xoay tròn có tổng cộng 2 vầng tiên thiên đại nhật, 2 vầng tiên thiên minh nguyệt. Nhật nguyệt xoay chuyển, luân hồi chuyển hóa vô cùng kỳ diệu. Nhật nguyệt song hành, âm dương tương hỗ, chỉ thấy quả tinh cầu vốn không có sinh mệnh này, vậy mà đang không ngừng diễn biến, diễn hóa ra địa thủy phong hỏa, lôi vân điện quang. Trong âm dương ba động, những đồ đằng nhỏ bé nhất kết hợp lại với nhau, diễn sinh ra sinh mệnh. Trung Nhạc và Kim Hà Hề khẽ ổ lên một tiếng, nhìn về phía hải dương trên tinh cầu, chỉ nhìn thấy những đồ đằng âm dương vô cùng nhỏ bé kia đang kết hợp lại. Những sinh mệnh vô cùng nhỏ bé đang trong lúc sinh ra dần dần trở nên phức tạp. Tạo vật, tạo vật. Trung Nhạc thấp giọng nói, âm dương tạo vật, sinh ra sinh mệnh, đây là cảnh giới tạo vật hay sao? Kim Hà Hề cũng kích động không thôi, bọn họ vẫn chưa tiến vào cảnh giới tạo vật, một người là tiên thần, một người là chân thần, còn cách tạo vật chủ một khoảng cực kỳ xa xôi. Không có mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm khổ tu và tu luyện sẽ không thể thành tựu tạo vật chủ. Nhưng bọn họ trao đổi xác minh lẫn nhau, khiến cho hai bên đều có sự tiến bộ nhảy vọt, lại ở trên quả tinh cầu này, trước một bước lĩnh ngộ ra một chút cảnh giới thủ đoạn của tạo vật chủ. Hai người liếc nhìn nhau một cái, không ngừng diễn biến âm dương biến hóa. Chỉ thấy trên quả tinh cầu này, thương hải tăng điền, đồ đằng âm dương biến hóa càng thêm cẩn thận tỉ mỉ, sinh mệnh dần dần trở nên phức tạp. Quan sát quá trình âm dương tạo vật này đối với bọn họ cũng rất có dẫn dắt. Đột nhiên trong lòng hai người minh ngộ, chỉ thấy trên thiên không hai vầng tiên thiên đại nhật dung hợp, hai vầng tiên thiên minh nguyệt xác nhập. Hai người liền cảm thấy linh hồn của chính mình và đối phương có một loại cảm giác nước sữa tương dung. Sinh mệnh trên quả tinh cầu này đang không ngừng tiến hóa, không ngừng diễn biến, trở nên nhiều màu nhiều sắc hơn. Tinh cầu hoang liêu dần dần màu sắc sặc sỡ, sinh mệnh trong nước trở nên càng phức tạp hơn, biến thành rất nhiều chủng loại, vô ý thức dạo chơi trong nước. Có sinh vật hấp thu quang tuyến tiên thiên thái dương, tiên thiên minh nguyệt tự mình diễn sinh, có sinh vật thì thôn phệ những sinh vật khác. Địa thủy phong hỏa không ngừng vận động, thương hải biến hóa, lục địa bắt đầu chìm nổi. Có sinh vật leo lên lục địa, hoặc là biến thành thực vật đơn giản, hoặc là biến thành động vật đơn giản. Trung Nhạc và Kim Hà Hề lại càng kinh dị hơn, loại biến hóa này đã có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Đây là sinh mệnh hay là sinh linh đấy? Kim Hà Hề nghi hoặc không hiểu. Sinh mệnh có mệnh, sinh linh có hồn phách, mà linh hồn thì từ đâu tới đây? Chúng ta tạo vật có thể sáng tạo ra linh hồn hay không? Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, vươn tay che khuất tiên thiên đại nhật và tiên thiên minh nguyệt. Nhất thời một trận đại diệt tuyệt xuất hiện, vô số sinh mệnh nhao nhao tử vong. Kim Hà Hề vội vàng phất ống tay áo để cho nhật nguyệt tái hiện, quả tinh cầu này lại trở nên sinh cơ bừng bừng. Bọn họ còn chưa phải sinh linh ý nghĩa chân chính, chỉ là sinh vật cấp thấp, mật khí âm dương của chúng ta giao hòa mà sinh ra đời. Trung Nhạc có chút suy tư nói, ánh mắt Kim Hà Hề sáng lên nói, đại đạo âm dương của chúng ta còn chưa đạt tới tận cùng, nếu đạt tới tận cùng có thể sẽ sáng tạo ra sinh linh hay không? Tiên thiên đại nhật và tiên thiên minh nguyệt cùng nhau xoay tròn, Trung Nhạc và Kim Hà Hề từ từ bay lên, hai người biến thành hai con tam túc kim mô khổng lồ giao thoa phi hành, vần quanh quả tinh cầu này một vòng rồi lại một vòng. Hai con kim ô chắp cánh tung bay, phiêu nhiên nhảy múa, đồ đằng tiên tiên ẩn tàng trong nhật nguyệt không ngừng tuôn rơi, sinh mệnh diễn sinh ra càng kỳ diệu hơn. Tâm linh bọn họ giao hợp trong lòng minh ngộ. Đột nhiên Trung Nhạc chợt biến thành một con trường long. Trường long và Kim Ô ngao du trên tầng mây. Giữa hai vầng minh nguyệt, nhật nguyệt gieo rắc hạt giống sinh mệnh, hai đạo thân ảnh khổng lồ như ẩn như hiện. Phía dưới, trong tinh cầu xuất hiện càng nhiều sinh mệnh hơn, đản sinh ra các chủng tộc nhiều màu nhiều sắc. Âm dương tương hợp, vong tỉnh vong ngã. Trên thiên không vang lên thanh âm long ngâm và Kim Mô minh khiếu. Sinh mệnh trên tinh cầu cũng tự mình diễn biến, nhanh chóng tiến hóa. Có những biến hóa kỳ diệu sinh ra trong âm dương tương giao. Trên lục địa, trên thiên không, trong hải dương đã có thêm rất nhiều cự thú, hình thể khổng lồ. Một hệ thống sinh thái hoàn chỉnh dần dần được hình thành. Đột nhiên một tiếng thét kinh hãi vang lên. Kim Mà Hề từ giữa nhật nguyệt bay ra, kim vũ tung bay xung quanh thân thể của nàng. Nữ tử này chật vật khoác lên y phục, vỗ cánh bay đi, bỏ chạy vô tung vô ảnh. Một hồi lâu sau, sắc mặt Trung Nhạc xấu hổ đi ra, áo mũ chỉnh tề, lộ ra thần sắc hậm hực. Nhạc tiểu tứ, ngươi làm không tệ. Tân Hỏa cực kỳ hưng phấn nói, Ta chính là đang giao lưu đại đạo âm dương biến hóa với nàng, không biết vì sao lại ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. À đúng rồi, Tân Hỏa là đại đạo tiên thiên âm dương đã khống chế tâm trí của ta và nàng. Nói nhảm, nếu ngươi đang tu luyện đại đạo tiên thiên âm dương với một gã nam Kim Ô, hiện tại ngươi sẽ không nói như vậy rồi, lúc đó ngươi khóc cũng không có chỗ khóc đâu. Tân Hỏa châm chọc nói, đại đạo tiên thiên âm dương tu luyện tới cực hạn sẽ không tự chủ được tiến hành giao hợp. Nàng hết lần này tới lần khác muốn tu luyện cùng ngươi, xem như là đã trúng chiêu. Hai người bất chi bất giác đã dây dưa suốt 2-3 năm, sau khi thanh tỉnh không biết sẽ hối hận tới mức nào đây. Nhạc tiểu tứ, lúc không có chuyện gì làm, tu luyện đại đạo tiên thiên âm dương với nữ hải tử nhiều một chút đi. Phục khí thì sẽ liền sinh sôi nảy nở, lớn mạnh thôi. Sao? 2-3 năm ư? Trung Nhạc nhất thể giật mình, lắc mình phóng chạy. Nguy rồi, Mục Tu Ca đã bị giam giữ suốt 2-3 năm, không biết phủ lê đã dằn vặt hắn tới mức nào rồi. Trên không trung khỏa tinh cầu phía dưới, hai vầng tiên thiên đại nhật và tiên thiên minh nguyệt vẫn như cũ đang không ngừng vận chuyển xung quanh khỏa tinh cầu này, đã tạo thành một cảnh tượng kỳ lạ. Sinh mệnh trên khỏa tinh cầu này vẫn như cũ vui vẻ quang vinh, không ngừng tiến hóa. Không biết bao nhiêu năm qua đi, đã diễn biến sinh ra sinh mệnh có trí khôn, ở trên di tích tế đàn chế tạo ra hai pho tượng, thần tượng Kim Ô và Thần Long. Kim Ô là thiên mẫu, Thần Long là thiên phụ. Sinh mệnh trên tinh cầu tế tự triều bái cũng xem như là một đoạn nhạc đệm nho nhỏ. Trung Nhạc nhanh như điện chớp lao đi, chạy tới lãnh địa của nhân tộc Tinh Hồng Bảo. Hắn trong lúc bất chi bất giác ở trên khỏa tinh cầu kia đã dừng lại suốt 3 năm đằng đẵng. Đám gia hỏa phủ lê kia chắc chắn sẽ không cho Mục Tô Ca sắc mặt dễ nhìn. Giam giữ thời gian dài như vậy, chịu khổ cực tất nhiên là không ít. Bản ý của Trung Nhạc chỉ là đem hắn giam giữ thời gian nửa năm, sau đó đem hắn cứu ra. Không nghĩ tới không ngờ lại chỉ hoãn lâu như vậy. Phủ lê, đừng nói là đã bán hắn đi mất rồi nha. Trong lòng Trung Nhạc có chút lo lắng. Tinh Hồng Bảo lưu lãng tứ xứ, không có chỗ ở cố định. Hắn đang định liên hệ một chút với nhân tộc của Tinh Hồng Bảo. Đúng lúc này, sau bên trong vũ trụ chợt vang vọng một tiếng chuông ngân từ xa xa truyền tới. Trong lòng Trung Nhạc khẽ giật mình, nhìn về phía tiếng chuông truyền tới kia, chỉ thấy từng khỏa ngôi sao sáng ngời đã lần lượt dập tắt. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 216 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại.